Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải là thích bị ngược đãi sao? Trong số đó có một số người có màu đỏ đã trở nên cực kỳ nhạt. Trầm Tranh mở ảnh đại diện của họ ra xem. Án tù, thực sự không dài, hiển thị chỉ sau vài tháng nữa là có thể được trao danh hiệu cư dân thử việc của căn cứ. Rồi ngược lại với họ là những người mang tên sấm sét, đến bây giờ vẫn đỏ như máu. Nhìn là biết không biết hối cải. Trầm Tranh mở ra xem, được rồi. Ước tính những người này phải chạy hỏng lồng chuột mới có thể ra ngoài được. Cách xử lý này, cô khá hài lòng. Phòng phát điện cấp 1, khả năng phát điện hiện tại 65/100, vui lòng phân bổ 65 phần điện để cung cấp. 65 phần điện, Trầm Tranh nhìn các công trình và thiết bị cần điện trong căn cứ. Trước đây điện của căn cứ Noe chủ yếu dựa vào năng lượng mặt trời. Vì toàn bộ công trình nằm dưới lòng đất nên năng lượng mặt trời tạo ra chỉ đủ để chiếu sáng bên trong công trình. Nhưng bây giờ đã có điện do phòng khổ sai, cung cấp, rất nhiều công trình có thể sử dụng được rồi. Trầm Tranh sau khi đối chiếu từng mục cần sử dụng điện, đã chọn 3 mục sau. Bếp ăn tập thể, tiêu thụ điện, 10, cần phân bổ đầu bếp để nấu ăn cơ bản, có thể chế biến bữa ăn tập thể. Nóng, phòng tắm nước nóng, tiêu thụ điện, 10. Một trong những hình thức giải trí được cư dân yêu thích nhất, đó là tắm nước nóng sau mỗi ngày làm việc. Rạp chiếu phim, tiêu thụ điện, 40, thời gian mở cửa hàng ngày, 22:00 sau khi làm việc xong, cùng nhau xem một bộ phim, đối với cư dân mà nói, đây là điều có thể khiến họ phấn chấn tinh thần. Máy chạy bộ, tiêu thụ điện, 5, nếu một người nào đó không phạm tội tày trời đến mức bạn muốn nhốt anh ta vào lồng chuột, vậy thì hãy mua một máy chạy bộ. TBCB4 cơ sở này là những cơ sở mà Trầm Tranh chọn mở lần lượt sau khi chọn xong. Cư dân trong căn cứ, bao gồm cả những người vẫn đang chạy trên lồng chuột, đều nghe thấy giọng nói phát ra từ hệ thống. Căn cứ hiện đã mở bếp ăn tập thể để chế biến thức ăn nóng. Căn cứ hiện đã mở phòng tắm nước nóng, thời gian sử dụng là từ 7-8 giờ sáng và từ 9-10 giờ tối mỗi ngày. Căn cứ hiện đã mở rạp chiếu phim. Thời gian mở cửa là từ 10-12 giờ mỗi tối. Căn cứ hiện đã mở máy chạy bộ. Các cô gái nhìn nhau, Yến Hồng Ngọc kinh ngạc mở to mắt. Trong lòng cô ấy lại có chút cảm ơn đám mốc kia đến tặng mạng. Chuyện này là sao? Thậm chí còn thấy, đám tội nhân bị biến thành nguồn điện này có chút đáng thương. Cho dù có hận họ đến đâu, khi biết chủ nhân đã tận dụng họ như thế nào, dù có nhiều tức giận đến đâu, cũng tiêu tan gần hết. Nhưng phòng tắm nước nóng, rạp chiếu phim, máy chạy bộ các thứ. Yến Hồng Ngọc dần đỏ hoe mắt, cô ấy nhìn những cô gái khác xung quanh cũng đang ngây người, nghe thấy có người khàn giọng nói với người bên cạnh. Chu Phỉ, véo tôi một cái, tôi không phải đang nằm mơ chứ? Đúng vậy, tôi không nằm mơ chứ. Trước ngày tận thế, cùng bạn trai đi xem một bộ phim là một kỷ niệm đẹp biết bao. Nhưng khi ngày tận thế đến, trật tự biến mất, thế giới rơi vào hỗn loạn. Mỗi khi đêm đến, những người không thể vào khu tập trung chỉ có thể lựa chọn trốn tránh như chuột. Cách chương.